ba năm rồi lại ba năm. Chương 32, máu toàn thân chảy ngược, cô nhắm mắt lại hét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu của mẹ dành cho con dường như là điều đương nhiên. Ngay cả khi bà đã mất đi sự tỉnh táo, trong thế giới hỗn loạn của bà, chỉ có thể chứa đựng gia đình nhỏ của họ, chồng bà, con trai bà, và chính bà mỗi ngày đều nhắc đến Khâu Hành, lo lắng xem anh có mệt mỏi khi đi học, có ăn no không, nhưng lại không thể nhìn anh. Bà phản đối Khâu Hành xuất hiện trong tầm mắt mình, ánh mắt nhìn anh đầy sợ hãi và oán trách. Lần này bệnh tình của bà thực sự nặng hơn trước. Bà chống đối người lạ, hoặc nói chính xác hơn là chống đối tất cả mọi người ngoại trừ Lâm Dĩ Nhiên. Dì giúp việc Vu Mai đến thăm bà hai lần. Khi thấy Vu Mai, bà tỏ ra tương đối bình tĩnh. Còn với những người khác, bà đều tỏ ra sợ hãi. Có lẽ do lần này bệnh tình phát tác vì bị kích động bởi người lạ, nên tiềm thức bà không muốn thấy người lạ, chỉ muốn ở nơi bà cảm thấy yên tĩnh và quen thuộc. Cũng không muốn nói chuyện với ai. Lâm Dĩ Nhiên hỏi bác sĩ liệu có thể về nhà không. Bác sĩ khuyên nếu bệnh nhân không có phản ứng dữ dội thì nên ở lại thêm một thời gian. Tiểu Thuyền, khi nào chúng ta về? Phương Mẫn nắm tay Lâm Dĩ Nhiên, ngẩng mặt hỏi cô. Lâm Dĩ Nhiên lắc tay bà, đặt bát trái cây đang cầm lên tay bà rồi cười nói. Ở thêm vài ngày nữa nhé, dù sao con cũng ở bên dì. Không muốn ở nữa, muốn về nhà. Phương Mẫn cầm bát trái cây nhưng không muốn ăn. Bà thở dài nói, ở đây cái gì cũng có mùi, như bị mốc. Lâm Dĩ Nhiên ngồi bên cạnh, cô dỗ dành bà, không có mùi gì đâu, mọi thứ đều sạch sẽ mà. Phương Mẫn nghe rồi không kiên quyết nữa, ngồi đó từ từ ăn trái cây. Bà xiên một miếng dứa đưa cho Lâm Dĩ Nhiên, cô cười nhận lấy và ăn. Lần phát bệnh này của Phương Mẫn khiến bà cực kỳ dựa dẫm vào Lâm Dĩ Nhiên. Bà chỉ cho cô ở bên cạnh, cũng chỉ nghe lời cô. Lâm Dĩ Nhiên không chỉ là người mà bà quen thuộc bây giờ mà còn là người tồn tại trong ký ức của bà. Vì vậy, dù trong trạng thái tỉnh táo hay mơ hồ, Lâm Dĩ Nhiên đều khiến bà cảm thấy gần gũi và tin cậy. Chờ gì ăn xong, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé. Lâm Dĩ Nhiên dựa vào vai bà hỏi. Dì Phương từ từ ăn trái cây, vài giây sau mới trả lời. Không muốn ra ngoài, đi dạo một chút, hít thở không khí, Lâm Dĩ Nhiên nói. Nhưng con phải nắm tay dì suốt, không được buông ra, dì Phương nhìn về phía trước nói. Lâm Dĩ Nhiên khoác tay bà, cười tích ưng. Dĩ Nhiên rồi dì ạ. Trong căn phòng bệnh nhỏ này, họ giống như một đôi mẹ con dịu dàng. Hai người đều rất nhẹ nhàng, nói chuyện với giọng mềm mại, không bao giờ hét to. Dựa vào nhau, bà dì ở phòng bệnh bên cạnh không rõ mối quan hệ, cứ tưởng chàng trai thường đứng ở cửa là con rể. Con gái đã tìm một người bạn trai mà mẹ không thích nên mới không cho vào cửa. Khâu Hành mỗi ngày đều đến bệnh viện, mang cơm cho mẹ và Lâm Dĩ Nhiên. Cơm do chị Lâm làm. Dạo này anh ở nhà lão Lâm. Chị Lâm mỗi bữa đều làm cơm dinh dưỡng cân bằng, rồi thúc giục anh mau mang đến bệnh viện. Vì uống thuốc nên Phương Mẫn không có khẩu vị, mỗi bữa chỉ ăn một chút. Lâm Dĩ Nhiên ở lại chăm sóc cũng không ăn nhiều. Mỗi ngày hai người chỉ ăn hết nửa phần cơm mà chị Lâm chuẩn bị. Khâu Hành không nói gì. Không muốn ăn thì ăn ít, không ép họ ăn nhiều. Khâu Hành trông càng trầm lặng hơn trước. Lâm Dĩ Nhiên cảm thấy Khâu Hành như trở về ba năm trước. Khi anh ở trên xe, Lâm Dĩ Nhiên nắm tay dì Phương đi dạo trong công viên nhỏ. Khâu Hành đứng không xa không gần lặng lẽ đi theo, rồi không biết lúc nào đã rời đi. Dì Phương, Khâu Hành đâu rồi? Lâm Dĩ Nhiên hỏi. Đi học rồi, dạo này thi cử. Phương Mẫn cười tự hào nói. Nó thi giỏi lắm. Lâm Dĩ Nhiên thở dài không thành tiếng. Khâu Hành là đứa con bị người mẹ yêu thương nhất của mình từ chối. đồng thời cũng là đứa con mang lời nguyền nợ nần của cha. Lâm Dĩ Nhiên đã kể với anh về những tờ giấy dán trên cửa. Cũng bảo anh cố gắng đừng về nhà dì Phương. Khâu Hành nói biết rồi. Lâm Dĩ Nhiên không biết sau khi dì Phương xuất viện có nên về đó ở không. Nếu đối phương lại đến quấy rầy, dì Phương có thể không chịu nổi cú sốc lần nữa. Thực ra cô muốn dì Phương rời khỏi thành phố này, nhưng Khâu Hành không đồng ý đến chỗ cô. Dù gì sau khi dì Phương xuất viện cũng cần có một nơi để về. Lâm Dĩ Nhiên ở lại bệnh viện vài ngày liền. Cô chỉ mang theo một bộ quần áo, bộ thay thế cũng đã mặc bẩn. Cô muốn về lấy thêm đồ. Nhân lúc dì Phương ngủ, Khâu Hành lái xe đưa Lâm Dĩ Nhiên về lấy đồ. Suốt đường đi, Lâm Dĩ Nhiên có phần lo lắng. Đến khi vào thang máy, tim cô đập nhanh hơn. Không biết khi ra khỏi thang máy, cửa nhà có còn dán những hình ảnh ghê rợn đó không? May mắn là lần này cửa không bị dán gì, chỉ còn lại những vết keo hai mặt như vết sẹo. Lâm Dĩ Nhiên mở cửa, khi thay giày nói, chúng ta đừng ở đây nữa nhé. Khâu Hành ừ một tiếng, Lâm Dĩ Nhiên nhanh chóng tắm rửa, còn gội đầu, ở bệnh viện gội đầu không tiện, cũng không có máy sấy, cô chỉ có thể gội sơ. Khâu Hành mở hết cửa sổ, chống tay lên lan can ban công. Nhìn ra ngoài, im lặng không nói, thời tiết rất đẹp, nắng nhiều nhưng không chói, nhiệt độ cũng dễ chịu. Lâm Dĩ Nhiên không muốn nấn ná quá lâu, dù gì Phương hoàn toàn có thể tự lo liệu, không cần người chăm sóc mọi lúc, nhưng bà bây giờ sợ người. Lâm Dĩ Nhiên vẫn không muốn để bà ở một mình quá lâu. Khi cô thu dọn xong đồ, hai người chuẩn bị rời đi. Xe của Khâu Hành đỗ khá xa, hai người cần đi dọc con đường nhỏ bên cổng khu dân cư một đoạn dài. Lâm Dĩ Nhiên dùng tay che ánh nắng, Khâu Hành đi trước, xách đồ của cô, khi người phụ nữ từ bên kia đường hét lớn và lao đến. Lâm Dĩ Nhiên vừa định nói chuyện với Khâu Hành, một tiếng hét chói tai, không chết tử tế được, làm Lâm Dĩ Nhiên giật mình. Cô kinh ngạc nhìn người phụ nữ lao từ bên kia đường đến. Theo phản xạ kéo tay Khâu Hành, cô nhìn xem gia đình chúng tôi bây giờ sống như thế nào. Nhà họ Khâu các người đều phải xuống địa ngục. Người phụ nữ trung niên ngoài 50 tay xách túi vải. Bên trong đầy thuốc, còn có vài chai nước truyền dịch và gluco. Bà ta dùng tay còn lại túm lấy áo Khâu Hành, dùng túi thuốc đập anh. Ê! Lâm Dĩ Nhiên nhanh chóng phản ứng, kêu khẽ một tiếng, đưa tay ra ngăn cản. Cô đi được đứng được, con trai tôi tè cả ra giường, nhà các người đều không chết tử tế được, các người tạo nghiệp kiếp sau cũng không trả hết. Người phụ nữ trung niên điên cuồng la hét, kéo và đánh Khâu Hành. Anh chỉ nhíu mày, dùng một tay đỡ đòn. Bà làm gì vậy? Lâm Dĩ Nhiên lao vào ngăn, bị bà ta dùng khuỷu tay hất sang một bên. Xung quanh có người qua đường đứng xa xa nhìn theo. Khi Lâm Dĩ Nhiên tiến lại gần, Khâu Hành giữ chặt tay cô, không để cô nhúc nhích, xoay người đưa cô ra sau lưng mình. Người phụ nữ rõ ràng là đã sống trong cảnh khổ đau quá lâu đến mức thần kinh đã bị mài mòn. Bà ta hét lên the thé, khóc lóc thảm thiết, ba mày lấy mạng còn chưa đủ, mày và mẹ mày còn đến đây đòi mạng tao. Thấy mày tao còn sống nổi không? Hả? Mày nhìn chúng mày xem. Chúng mày giống như con người mà đi ngoài đường. Con trai tao nằm ở nhà, cao lớn như vậy mà cả xương cả thịt không cân nổi 100 cân. Con trai tao như ma. Mày dựa vào cái gì? Đừng nói nữa. Lâm Dĩ Nhiên run rẩy tay bị Khâu Hành nắm chặt. Cô muốn ngăn cản người phụ nữ, không cho bà ta đánh Khâu Hành, nhưng cổ tay bị Khâu Hành giữ chặt không thể động đậy. Tại sao tao không được nói? Người phụ nữ khóc lóc la hét, cánh tay vung lên đánh vào vai và cánh tay của Khâu Hành. Mày để nhà họ Khâu trả hết mạng sống mà họ nợ gia đình tao đi. Tao sẽ không nói nữa. Tao còn đêm nào cũng thắp hương cao cho chúng. Tao mỗi ngày thắp hương cao 1 mét, để kiếp sau họ đầu thai làm người tốt. Lâm Dĩ Nhiên chưa bao giờ gặp cảnh tượng như vậy. Cô không biết nên đối phó thế nào với một người đã mất lý trí chỉ muốn chút giận. Khâu Hành ngoài việc giữ chặt Lâm Dĩ Nhiên không để cô nhúc nhích, không có hành động nào khác, anh thậm chí không chống đỡ, để mặc cho người phụ nữ đánh và chửi rủa. Mày là con của Khâu Dưỡng Chính, mày sẽ không có kết cục tốt, mày cũng phải xuống địa ngục. Người phụ nữ căm hận nhìn Khâu Hành, đôi mắt xám trắng đã không còn xi ết ẩy nước mắt. Bà ta nghiến răng, mày cũng sẽ gãy chân, gãy tay, mày sẽ bị xe đâm chết, nghiền nát, sống không bằng. Lâm Dĩ Nhiên chỉ cảm thấy tai và tim mình đau đớn không chịu nổi. Máu toàn thân chảy ngược, cô nhắm mắt lại hét lên. Đủ rồi, tay cô vẫn bị Khâu Hành giữ chặt, nhưng không biết sức mạnh từ đâu. Cô lao đến trước đẩy người phụ nữ đang nguyền rủa Khâu Hành phải chết. Đừng nguyền rủa anh ấy nữa. Lâm Dĩ Nhiên mắt đỏ ngầu, đẩy người phụ nữ lùi lại. Ba anh ấy đã chết rồi. Tất cả những điều này không liên quan đến anh ấy. Anh ấy đã làm tất cả những gì có thể. Lâm Dĩ Nhiên không quan tâm đờ ến sự ồn ào và khóc lóc của người phụ nữ. Cô dùng giọng lớn nhất nói. Đừng nói nữa. Những lời bà nói một chữ cũng sẽ không xảy ra với anh ấy. Anh ấy sẽ sống tốt. Sẽ khỏe mạnh. Lâm Dĩ Nhiên trước giờ luôn nhẹ nhàng. Ngoài lần bị người đàn ông bán khỏa thân nắm chặt trong nhà cũ, Khâu Hành chưa bao giờ nghe cô lớn tiếng. Giờ đây, Lâm Dĩ Nhiên như một cô gái nhỏ bị dồn vào đường cùng. Trở về bản năng nguyên thủy nhất, đôi vai gầy yếu tràn đầy sức mạnh. Niềm tin duy nhất là bảo vệ Khâu Hành. Cô cũng mất lý trí. Nếu đối phương còn mở miệng nguyền rủa Khâu Hành, cô sẽ hét lên để áp chế. Không muốn nghe một chữ nào. Đây là lúc Lâm Dĩ Nhiên không giống mình nhất, hoàn toàn mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày. Được rồi, Khâu Hành nắm cổ tay kéo cô trở lại, giữ cô trong lòng. Lâm Dĩ Nhiên vẫn thở gấp. CPP bị Khâu Hành giữ chặt trong lòng vẫn không kiềm chế được run rẩy toàn thân. Được rồi, được rồi, Khâu Hành thì thầm bên tai cô. Người phụ nữ lại lao tới muốn túm lấy Lâm Dĩ Nhiên. Khâu Hành ôm cô xoay người, đưa lưng về phía bà ta. Anh tiếp tục thì thầm bên tai Lâm Dĩ Nhiên, giữ cô giữa chiếc xe đậu bên cạnh và mình. Một tay nhẹ nhàng vuốt ve sau đầu cô. Thở chậm lại, Khâu Hành nói với cô. Đừng vội, những lời nguyền rủa độc ác tiếp tục vang lên. Lâm Dĩ Nhiên hít vào một tiếng. Khâu Hành dùng cả hai tay bịt tai cô, để mặc những cú đấm và cái tát của người phụ nữ rơi xuống lưng mình. Chỉ hơi cúi đầu dỗ dành Lâm Dĩ Nhiên. Bà ta nói không tính. Đừng giận, thở đều. Khâu Hành dùng ngón tay cái lau khóe mắt cô. Lau đi nước mắt, hít thở sâu. Đừng hít vào. Lâm Dĩ Nhiên bị Khâu Hành bịt tai rất lâu. Cuối cùng nhắm mắt lại, gục đầu vào vai Khâu Hành. Giọng nghẹt ngào gọi, Khâu Hành, anh đây. Khâu Hành đáp, anh đừng nghe bà ta nói. Giọng Lâm Dĩ Nhiên run rẩy, mang theo hơi thở chưa ổn định. Không liên quan đến anh. Anh đừng nghe. Ừ, Khâu Hành ôm chặt cô. Chỉ nói nhỏ, không nghe. Cách chương.